Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video Trạng Nguyên Nguyễn Hiền và những trận đấu trí kinh điển. Kính thưa quý vị, trong lịch sử khoa bảng của Việt Nam có rất nhiều những vị trạng nguyên tài giỏi đã đạt được danh hiệu cao quý này và có những đóng góp tích cực cho quê hương đất nước. Nhưng ấn tượng nhất thì phải kể đến Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, là vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam, hay còn được gọi là Trạng Non, thần đồng sử Việt. Trong video này, Ý Nghĩa Sống xin giới thiệu đến quý vị những trận đấu trí chống giặc ngoại xâm thể hiện bản lĩnh đanh thép và trí tuệ siêu phàm của vị thần đồng sử Việt này. Ý Nghĩa Sống hy vọng rằng sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng cho tinh thần hiếu học, tinh thần yêu nước. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Trong lịch sử văn hóa, lịch sử giao bang của dân tộc Việt Nam, từng xuất hiện nhiều nhân vật tài hoa, lỗi lạc. Họ từ đời thường đi vào huyền thoại, rồi sống mãi cùng tâm thức dân gian. Những người đó đã trở thành những tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, trí thông minh, cách ứng xử trong cuộc sống. Xét trong sử sách thời Trần, Nguyễn Hiền là một trong những nhân tài như vậy. Nếu căn cứ theo hai câu thơ được thờ tại đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền tại Nam Định, thì ông đỗ Trạng Nguyên lúc mới 12 tuổi. Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. Tạm dịch, 12 tuổi khai hoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài. Nguyễn Hiền sinh năm 1234, mất năm 1256 tại làng Dương An, huyện Thượng Hiền, nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, còn gọi là Trạng Non. Cuộc đời ông gắn với nhiều giai thoại dân gian Việt Nam còn lưu truyền đến nay. Ông cho dân tộc Việt Nam niềm tự tôn sâu sắc với danh xưng thần đồng sử Việt từ thế kỷ 13. Theo Việt Nam Văn hóa Sử Cương của nhà sử học Đào Duy Anh, năm 1075, dưới thời vua Lý Nhân Tông, triều đình mở khoa thi đầu tiên nhằm chọn hiền tài phục vụ đất nước. Năm 1247, nhà Trần đặt ra tam khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Chính trong năm này, thần đồng nhỏ tuổi Nguyễn Hiền thi đỗ Trạng Nguyên và được vua Trần Thái Tông phong là khai quốc Trạng Nguyên, vị Trạng Nguyên đầu tiên ở nước ta. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, nếu theo sử liệu này thì Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên năm 13 tuổi. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đã làm rạng danh thế hệ trẻ của Việt Nam, xứng danh là một tấm gương sáng về năng lực tự học thành tài, về đức độ và lòng yêu nước thương dân. 1. Nguyễn Hiền có tư chất thông minh của thần đồng từ thuở còn thơ. Nguyễn Hiền từ nhỏ một cô cha nên phải cùng mẹ sống trong một túp lều thuộc khuôn viên của chùa làng và được sư thầy dạy dỗ. Nương nhờ cửa Phật, nhà sư dạy cho cậu bé chữ Thánh Hiền, mỗi buổi phải đọc xong 10 tờ giấy. Khi đọc sách, chỉ cần liếc qua, cậu đã thuộc lầu. Ban đêm không có đèn dầu để học, cậu bé bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn, dùi mài kinh sử. Chẳng bao lâu, cậu bé đã thuộc hết sách của nhà chùa. Có câu chuyện tương truyền, mới ngày đầu Nguyễn Hiền viết được 10 trang giấy đã đọc được ngay, làm sư thầy ngạc nhiên. Một đêm, sư thầy nằm mơ thấy Phật quả. Trạng Nguyên mỗi lần vào chùa thường nghịch ngợm, sao nhà ngươi không răn đe, ngăn chặn. Sư thầy nửa đêm tỉnh dậy, thắp đuốc soi, thấy khắp tượng Phật trong chùa đều có chữ. Nhìn là nhận ngay ra nét chữ của Nguyễn Hiền. Lên lớp, sư thầy nhắc nhở cậu một câu trong kinh sách khiến Nguyễn Hiền tự nhận lỗi và đi lau sạch những chữ mà mình đã viết lên tượng. Và từ ngày đó, cậu bé càng chăm chỉ học hơn, học đến đâu nhớ đến đó, xuất khẩu thành văn. Vì vậy, tuy chỉ mới 11 tuổi, cậu bé đã được mọi người xưng tụng là thần đồng. Năm ấy có người họ Đặng, bấy giờ tự cho mình là văn hay chữ tốt, nghe danh thần đồng 11 tuổi, bèn tìm đến thử tài. Họ Đặng ra đầu đề bài phú, Phượng Hoàng Sào A, Kỳ Lân Du Úc. Và ra hạn cho Hiền số câu, mỗi câu phải có tiếng chỉ một loài cầm thú. Hiền ứng khẩu ngay, Phi Long Kiên Chiếu, Mã Bất Xuất Hà, Ý Bi Hữu Hùng Chi Thế, Ốc Vu Trác Lộc Chi A. Dịch là, rồng không bay lên nơi ao hồ, ngựa không từ sông phi ra, đẹp thay đời có họ Hữu Hùng, làm nhà ở nơi Trác Lộc. Người họ Đặng kia tâm phục khẩu phục, tấm tắc khen rằng đúng là thiên tài xuất thế. 2. Vua Trần thán phục tài năng của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Năm 1247, dưới thời vua Trần Thái Tông, triều đình mở khoa thi đầu tiên nhằm chọn hiền tài phục vụ đất nước. Nguyễn Hiền ứng thi năm đó và đỗ trạng ở tuổi 13. Ngoài ông ra, còn có hai vị sĩ tử đỗ đầu trẻ tuổi nữa là bản nhãn Lê Văn Hưu 18 tuổi và thám hoa Đặng Mai La 14 tuổi. Vì vậy, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền được coi là khai quốc Trạng Nguyên và là Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử nước ta. Nguyễn Hiền dự kỳ thi đình với bài phú Ấp Tử Từ Kê Mẫu Du Hồ Phú. Bài phú về vịt con từ giả mẹ gà đi chơi hồ nước. Tài trí hơn người, nhất là khả năng đối đáp trôi chảy của cậu bé thần đồng Đỗ Trạng Nguyên được vua Trần Thái Tông rất thán phục. Khi vào cung diện kiến, nhà vua thắc mắc một câu nên hỏi ông học thầy nào. Nguyễn Hiền bèn đáp ngay: Tâu bệ hạ, thần sinh nhi tri chi, hữu nghi tắc vấn tăng nhất nhị tự. Tạm dịch, thần sinh ra đã biết, có một đôi chữ không hiểu thì hỏi ông sư ở chùa làng. Nhà vua nghe câu trả lời thì cho rằng Nguyễn Hiền còn nhỏ, lại kiêu căng, không biết lễ phép, nên vua hạ chỉ cho Trạng về nhà học lễ 3 năm rồi mới bổ dụng. Vì thế mà Trạng Hiền chưa được ban áo mão mà về quê với mẹ. Trạng Hiền về quê, ngày ngày đọc sách, thường lúc rỗi rãi chơi khăn thả diều với các bạn trẻ trong làng. 3. Khiến nhà vua và sứ thần phương Bắc nể phục. Nhờ trí thông minh hơn người, Trạng Nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử nước ta, Nguyễn Hiền đã có những đóng góp to lớn vào việc giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ chiến tranh xâm lược. 3.1. Giải mã cách luồn chỉ qua ruột ốc. Một lần, viên sứ Trung Hoa thử người tài xứ Nam bằng cách đưa ra một con ốc xoắn, nhờ sâu qua ruột nó bằng một sợi chỉ mảnh thì viên sứ mới chịu vào thành. Vua truyền cho các quan tìm cách sâu thử, nhưng ai cũng đều lắc đầu lè lưỡi. Cuối cùng nhớ đến Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, nhà vua bèn triệu Trạng về kinh, nhưng ông không chịu. Viên quan được giao việc đến quê Trạng, gặp ngay một lũ trẻ chăn trâu đang nghịch đất ngoài làng. Trong đó có một đứa bé mặt mũi khôi ngô, chỉ huy nhóm bạn nặng voi từ đất. Kỳ lạ là con voi đó có thể đi, hỏi ra mới biết họ dùng cua làm mình voi và lấy đĩa làm vòi voi nên con voi có thể di chuyển. Viên quan đoán đây là Trạng Nguyễn Hiền, nhưng vẫn ra vế đố để thử tài. Tự là chữ, cắt dằn đầu, chữ tử là con ai con ấy. Trạng nhanh chóng ứng đối. Vu là chân, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa nào đứa này. Biết ngay đây là người cần tìm. Viên quan xuống truyền lại ý chỉ vua muốn mời Nguyễn Hiền về kinh, nhưng Trạng không chịu vì cho rằng vua làm vậy cũng không đúng lễ. Quan đành thuật lại câu đố của sứ giả nước ngoài. Nguyễn Hiền xui bọn trẻ hát: Tích tịch tình tan, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ kiến bừng kiến sang. Quan nghe xong, biết đây là câu trả lời triều đình cần, liền vội vã về kinh. Viên quan vội phóng ngựa về tâu, nhà vua mừng rỡ khi câu đố đã được giải khai, bèn nhất tâm mời bằng được Trạng Nguyên về kinh, nhưng Nguyễn Hiền khước từ. 3.2. Giải câu đố đối đáp thơ. Một lần khác, sứ thần phương Bắc lại đưa sang một bài thơ ngụ ngôn để thử nhân tài nước ta, gồm 4 câu chữ Hán: Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Vương tranh nhất quốc, Tứ Khẩu tung hoành gian. Dịch là: Hai mặt trời bằng đầu, 4 trái núi điên đảo, 2 vua tranh nhau một nước, 4 miền ở trong khoảng dọc ngang. Cả vua lẫn quan đều ngẩn ra mà không biết phải giải quyết ra sao. Vua bèn vội sai một viên quan văn đi mời ngay Trạng về triều để may ra có thể giải được bài thơ thách đố. Viên quan lại được sai về quê mời Nguyễn Hiền. Gặp lúc Nguyễn Hiền đang nô đùa với chúng bạn, ông nói với viên quan: Trước đây vua nói ta chưa biết lễ, thì nay chính vua cũng không biết lễ. Không ai đi mời Trạng Nguyên về kinh lại không có lễ nghĩa. Quan bèn về tâu lại với nhà vua, rồi đem đồ lễ, mũ áo và xe ngựa đàng hoàng cung kính đến đón. Nguyễn Hiền mới chịu về kinh. Về kinh rồi, vừa lướt qua bài thơ, Trạng hiểu ngay được nội dung, đó chính là lối chiết tự tiếng Hán phồn thể viết theo kiểu thơ vần, liền đáp nghĩa bài thơ: Hai mặt trời bằng đầu nhau, 2 chữ Nhật đặt cạnh nhau thì thành chữ điên, 4 hòn núi nghiêng ngả, 4 chữ Sơn quay đầu vào nhau thành chữ điền, 2 vua tranh nhau một nước, 2 chữ Vương đặt ngang dọc và chồng lên nhau là chữ điền, 4 miệng ngang dọc trong khoảng đó, bốn chữ khẩu xếp lại thành hai hàng ngang dọc cũng là chữ điền. Tức là toàn bộ bốn câu thơ chỉ để miêu tả một chữ điền, tức là ruộng. Bài thơ ý nghĩa giản dị nhưng không hề đơn giản. Sau khi giải xong, Trạng Hiền viết thư gửi sứ giả người Hoa, không những làm triều đình mát mặt mà còn làm sứ giả phương Bắc bái phục sự thông minh của người dân đất Việt. Sau lần này, vua Trần Thái Tông phong cho Trạng Hiền ngay chức ngự sử đài, kiêm đông các đại học sĩ, thượng thư bộ công. 3.3. Giải mã ẩn ý chiến tranh. Một lần khác, triều đình phương Bắc lại cho người mang sang nước ta bức thư chỉ vẹn vẹn hai chữ Thanh Thúy. Đây quả là một lần khó khăn nữa đối với triều đình ta, nhưng không hề làm Trạng Hiền nao núng. Đọc xong lá thư, Trạng phê ngay vào mấy chữ Thập nhị nguyệt xuất tốt, và tâu vua Trần nên đưa quân ra biên giới phòng thủ vì sắp có chiến tranh vào tháng 12. Nguyên chữ Thanh gồm chữ Thập, chữ Nhị ở trên và chữ Nguyệt ở dưới, chữ Thúy gồm chữ Xuất và chữ Tốt ghép lại. Quả nhiên, vào đúng tháng 12 năm ấy, quân Mông Cổ đến đầu biên giới, không ngờ quân ta có quân phòng ngự nghiêm ngặt, bèn tự động rút binh về. Lá thư ngắn ngủi của phương Bắc, nhưng chứa đựng hàm nghĩa không hề giản đơn. Như thế mới càng chứng minh được tài năng siêu phàm của ông Trạng Non, minh chứng được trí tuệ của con người Đại Việt. Lãnh thổ chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng trí tuệ thì không hề như vậy. Hoàn toàn có thể đứng ngang tầm với các nền văn minh lớn khác trên thế giới. 4. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp. Ngoài những lần đánh giặc bằng bút, về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. 5. Chính sách hỗ trợ quân sự. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn quân luyện sĩ, tăng cường sức mạnh quốc phòng, trông coi việc văn chương và mở mang công nghệ. Vua Trần còn giao cho ông việc tiếp sứ tàu và phong ông chức đông các đại học sĩ. 6. Đánh giặc chiêm thành Mường La. Những năm làm quan trong triều, Nguyễn Hiền có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. Năm Ất Mão, tức năm 1255, Đại Việt bị chiêm thành Mường La xâm lược. Vua Trần Thái Tông rất lo, bèn giao cho Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại, Trạng Hiền thu quân về Vũ Minh Sơn, mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho ông danh hiệu Đệ Nhất Hiển Quý Quan. 7. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền được vua Trần sắc phong Đại Vương Thành Hoàng. Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý, tức năm 1256, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời, hưởng dương 21 tuổi, trong niềm luyến thương vô hạn của triều đình và dân nước. Nhà vua thương tiếc, truy phong ông là Đại Vương Thành Hoàng và tôn ông làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay, đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, tức thôn Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định, còn giữ được nhiều bài vị sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt được bảo tồn được cuốn Ngọc Phả nói về sự nghiệp của ông. Trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền, Thập nhị tuế khôi khai lượng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. 12 tuổi khai hoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài. Đền Quan Trạng được xây theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh, quay mặt về hướng đông nam, phía trước có hồ sen, xung quanh có cây cổ thụ xòe bóng, hệ thống nghi môn có bốn cột trụ, tiền đường năm gian hai trái, sáu bộ, việt kèo làm theo kiểu, thượng chồng rường, hạ kẻ bẫy, được đặt trên bốn hàng cột, các cột được đặt trên đá tảng thắt cổ bầm. Tòa đệ nhị, ba gian có hệ thống cửa gỗ lim chân quay, cung cấm hai gian được làm giao mái với tòa đệ nhị. Theo thuyết phong thủy, ngôi nhà sinh ra Nguyễn Hiền, sau trở thành đền thờ ông là khu đất rất đẹp, tả thanh long hữu bạch hổ, tiên án với ngũ mã triều tiền, hạ chẩm là thất tinh ủng hậu, thủy tàng khí tụ sinh bậc anh tuấn cho đời. Cho đến nay, địa thế xung quanh có thay đổi đôi chút, nhưng về tổng thể vẫn được cảnh trí như xưa. Thất tinh ngũ mã sinh anh tuấn, vạn cổ thiên thu thư miếu đình. 8. Hậu thế. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền mất sớm, thân mẫu Trạng Nguyên sau khi quy y theo đạo Phật, cùng Trạng Nguyên phu nhân là Trần Thị Châu tu hành ở chùa, nuôi dưỡng cháu đích tôn là Nguyễn Ngộ Duyên, về sau học thành tài, được triều đình bổ dụng, giúp việc triều chính làm cho đức sáng của Trạng Nguyên càng thêm tỏ. Từ thời Trần, trải qua các triều Lê, Mạc, Trịnh, thi thư văn vật hanh thông, nối đời khoa giáp nho phong thịnh đạt. 9. Lễ hội đền thờ Trạng Nguyên. Lễ hội đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền mở hội hàng năm từ ngày 14 đến 16 tháng 8 âm lịch. Đây là dịp để người dân đồng bào du khách thập phương về thắp hương tưởng niệm tỏ lòng tri ân với Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất nước. Lễ hội là dịp để tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét về truyền thống hiếu học, đỗ đạt cao, truyền thống tôn sư trọng đạo, khơi nguồn giáo dục cho các thế hệ trẻ Việt Nam lòng tự hào, ý chí vượt khó, hiếu học thành tài. Nó đã trở thành truyền thống như một nét son mang bản sắc văn hóa của quê hương Việt Nam. 10. Hai bài văn thời Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Xung quanh cuộc đời Trạng Hiền còn rất nhiều giai thoại về trí thông minh cũng như tài ứng đối của ông đối với sứ giả vua Trần, sứ giả Bắc Quốc. Có thể những giai thoại đó chưa được kiểm chứng đầy đủ từ những tư liệu sử sách xưa, nhưng qua đó chúng ta thấy được phần nào trí tuệ thông minh mẫn tiệp của Nguyễn Hiền cùng sự ngưỡng mộ của nhân dân xưa nay đối với ông. Một ngày trung tuần tháng 6 năm 2000, đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Sử học được mời về thăm, khảo sát ngôi đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngoài những tư liệu Hán Nôm thu thập và ghi chép nơi đây, đoàn còn tới thăm gia đình ông trưởng tộc của dòng họ Nguyễn. Tại đây, ông đã giới thiệu những tư liệu về gia phả dòng họ, trong đó có hai bài văn thời Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Xét thấy đây là những tư liệu quý để các nhà nghiên cứu và những người yêu văn học cổ tìm hiểu thêm về tiểu sử công tích của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Tư liệu Hán Nôm còn lại là những dòng văn khắc trên các hoành phi, câu đối, biển gỗ, bia đá, những chữ chép tay trên giấy cùng một số sắc phong của mấy triều đại đã tạo nên mảng tư liệu không nhỏ về Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, được bảo lưu ngay trong đền thờ ông và tản mạn trong các tư gia ở những địa phương khác nhau quanh khu vực Sơn Nam cũ. Nhìn chung, các văn bản chữ Hán chép tay đều do cháu chắt nhiều đời của Nguyễn Hiền thực hiện dựa trên tư liệu truyền khẩu và một số tư liệu khác của dòng họ Nguyễn này. Văn bản chữ Hán chép tay có đầu đề Nam Quốc Vĩ Nhân Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, tức Vĩ Nhân nước Nam Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, như một bản thần tích nhưng sinh động mang đậm nét sắc màu văn hóa dân gian. Nội dung ghi rõ hành trạng, tài trí và công tích của ông, chi tiết đến cả việc khi ông mất, được vua Trần truyền chỉ đổi huyện Thượng Hiền thành huyện Thượng Nguyên để tỏ lòng kính trọng, kiên húy như các bậc tiên đế của mình. Văn khắc chữ Hán trong đền còn lại gồm 8 bức hoành và 17 đôi câu đối. Nổi bật là bức Hoa Quốc Phúc Dân, khiến nước tươi đẹp, dân được tốt lành, do Hiệp biện Đại học sĩ Tổng đốc Khâm Sứ Phan Đình Khôi, triều Tự Đức cung tiến. Bức Khai Trạng Nguyên Quốc, mở đầu danh vị Trạng Nguyên của đất nước, có niên đại Tự Đức 18, tức năm 1865, đi liền với đôi câu đối Đông A Nhất Giáp Sinh Chi Trạng, Nam Việt Thiên Thu Quốc Tế Thần, tạm dịch tên tuổi Trạng Nguyên vang đất Bắc, công lao sự chép rạng trời Nam. Tương truyền năm Dỗ sau khi Nguyễn Hiền mất, vua sai sứ giả mang 4 chữ Hoa Quốc Phúc Dân xuống ban cho ông. Ngoài số tư liệu Hán Nôm ở đền thờ và gia tộc Nguyễn Hiền, còn một số văn bản Hán Nôm khác nữa chép trong sách Trung Hưng Thực Lục và trong gia phả dòng họ Từ. Nội dung ca ngợi vị Trạng Nguyên mà tài danh lẫy lừng cả đất Bắc trời Nam, tiếng thơm muôn thuở uy linh, còn mãi giúp nước giúp dân. Đó là bài thơ của Thượng Thư Bộ Công Hồ Sĩ Dương viết vào tháng 7 năm Bính Thân, niên hiệu Lê Vĩnh Trị, tức năm 1676, khi ông tới thăm đền thờ Nguyễn Hiền ở Dương A Nam Định, nhan đề bài viết là Điếu Trạng Nguyên Từ. Trung tâm quốc nội bất như tiền, hạnh đắc kim thì đáo miếu biên, danh tự Trạng Nguyên bằng Bắc Địa, công huân sự ký tráng Nam Thiên, giữ tri triều giả giai suy trọng, do thị Vân Sơn hạ trạo thuyền. Hồi thủ đa nhân ly tội võng, khởi tham đại phú giữ cao quyền. Tạm dịch, thăm đền Trạng Nguyên, người có tấm lòng trung ở trong nước, nay không còn được như trước nữa. May sau này tôi lại có dịp đến thăm đền, danh tiếng Trạng Nguyên của ông lừng lẫy cả đất Bắc. Công lao chép ở sử ký cũng làm tăng thêm ký mạnh của trời Nam. Chắc vì hay, từ triều đình đến nơi thôn giả đã biết cả mà trân trọng. Cho nên chở mái chèo trên thuyền đi du ngoạn cảnh núi mây, ngoảnh đầu lại mà xem nhiều người vướng vào nơi tù ngục, phải chăng vì tham quyền cao chức trọng và sự giàu có. Một bài thơ khác của Tổng đốc Nam Định Từ Đạm viết nhân chuyến đến thăm đền Trạng Nguyên vào năm Thành Thái. Năm 1893, khi ông nhận nhiệm vụ đi xây sửa các di tích văn hóa lịch sử ở tỉnh Nam Định. Bài này chép trong tập Từ Gia Thế Phả của dòng họ Tổng đốc Từ Đạm. Nội dung bên cạnh lời ca ngợi Nguyễn Hiền cũng là lời gửi gắm tâm trạng của một con người có tấm lòng đa ưu. Phiên âm: Bái Trạng Nguyên Từ. Tự sơ tiểu quốc thiếu tài nhân, an kiến văn tinh xuất hải tân. Nguyễn Trạng thần đồng danh lượng quốc, công quan thánh đoán nghiệp thiên xuân. Nội xâm ngoại tặc giai kinh tỷ, lão bảo nhi ôm cộng hà ân. Tiền sự mỗi ngôn thường mộng tưởng, nguyện trừ dị chủng tự khi lâm. Tạm dịch: tới đền Quan Trạng. Từ xưa vẫn nói rằng nước nhỏ ít có người tài, đã thế thì sao thấy được ngôi sao văn học tỏa sáng ở nơi bãi biển quê mùa. Trạng Nguyên thần đồng họ Nguyễn, danh vang hai nước, vị quan bộ công tài giỏi như thánh, sự nghiệp để mãi ngàn năm. Thù trong giặc ngoài thấy đều sợ hãi tránh xa, trẻ vui vẻ, già no ấm đều được nhờ ơn. Mỗi khi nói đến việc xưa thì đầu cầu mong người phù hộ, nguyện diệt trừ hết bọn dị chủng đang tới khinh rẻ dân ta. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền tuổi nhỏ tài cao, là bậc kỳ tài thần đồng đất học. Qua bao thay đổi, đền Quan Trạng vẫn được nhân dân giữ gìn, thể hiện sự trân trọng, niềm tự hào của mọi thế hệ. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, nơi đây đã từng tiễn đưa bao lớp thanh niên quê hương lên đường chiến đấu, giết giặc lập công. Năm 1991, trường phổ thông cơ sở Năng Khiếu của huyện Nam Ninh, nay là Nam Trực, được vinh dự mang tên Nguyễn Hiền. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.